Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản Cao Lê thành thân. Ai cũng đừng nghĩ. Linh Lung nhìn qua trong tay cái kia kim sắc son môi, lại nhìn xem bị đào ra mặt đất, trên mặt tức giận nói: liền vì thứ như vậy, liền vì như thế một cái vô dụng thứ đổ nát, các ngươi dám làm ra loại sự tình này. Nói xong, Linh Lung tay đột nhiên nắm chặt. Ở trong mắt Cao Lê, Linh Lung sức chiến đấu lại đột nhiên trực tiếp đột phá ngàn vạn, lại cấp tốc hạ xuống. Nhưng mà, làm nàng giang hai tay thời điểm, trong tay đồ vật vậy mà không có tổn thương mảy may. Nhìn chằm chằm trong tay đồ vật, lại nhìn xem bị đào ra mặt đất, Linh Lung ngẩng đầu, nhìn xem Cao Lê, nước mắt cấp tốc tại hốc mắt bên trong tụ tập. Ngươi nói, ta có phải hay không biến phế đi? Thân là một cái nam nhân, lúc này tuyệt đối không thể chần chờ. Cao Lê không nói hai lời, một tay lấy Linh Lung ôm lấy, thấp giọng nói: không có không có, làm sao lại thế? Thế nhưng là ta vốn là chỉ có tu vi mạnh hơn người khác. Nếu như ta đột nhiên đánh không lại người khác, vậy ta cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Linh Lung vậy mà ôm Cao Lê khóc lớn lên. Cao Lê kỳ thật rất có thể hiểu được Linh Lung tâm tình lúc này. Một đường vô cùng cao hứng mà tới nơi này, dự định ở nhà mặt người trước hoàn thành hai người cả đời thề ước. Có thể bị người quấy nhiễu không nói, Linh Lung đáng tự hào nhất chính là tu vi của nàng. Vậy mà không thể đối với mấy cái này chỉ có cấp bậc tông sư tu vi người xấu tạo thành miểu sát. Cho tới nay, Linh Lung đều là cực kỳ tự tin. Có thể Cao Lê cũng biết, một khi Linh Lung tự tin nhất bộ phận không dùng được, nàng cũng sẽ cấp tốc lâm vào sa sút bên trong. Năm đó nàng đối mặt Đỗ Phi Hoa, cũng là bởi vì mất đi lòng tin, lúc này mới cho Cao Lê thời cơ lợi dụng. Mà bây giờ, người trước đừng khóc, đừng khóc, ngoa à, lại nói nam nhân của ngươi ta không phải am hiểu nhất biến phế thành bảo sao? Đến, chúng ta xem trước một chút, nhạc phụ ta, nhạc mẫu đại nhân, còn có ta em vợ, cô em vợ không có sao chứ? Cao Lê nghiêm trang nói. Linh Lung phốc phốc một chút lại cười, gương mặt treo nước mắt nói ra: da mặt dày, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Kêu cái gì nhạc phụ nhạc mẫu? Cao Lê cho Linh Lung lau lau mặt. Hai người tới cái kia khai quật hố đất trước, phát hiện nơi này ước chừng bị đào xuống đi sâu hơn 1 mét. Nhưng mà, hố đất bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là bùn đất thổ mà thôi. Chẳng lẽ nói, những người kia đánh cắp di thể? Nhưng mà Linh Lung lại thở dài ra một hơi, nói: may mắn, những người khả năng chỉ là tìm đến vật này, không có tiếp tục đào sâu. Quá tốt rồi. Linh Lung ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Lê trong mắt nghi hoặc, liền tiếp theo giải thích nói: ta lo lắng sẽ có dã thú đến từ nhiễu người nhà nghỉ ngơi, cho nên ta đào 2 trượng sâu đâu. 2 trượng, quả nhiên là rất phù hợp Linh Lung tính cách số liệu. Cao Lê nhìn về phía trước này đáng thương tiểu hố đất, nói: người biết bọn hắn tìm vật này là cái gì không? Linh Lung kéo qua Cao Lê tay, đem cái kia kim sắc son môi đưa cho Cao Lê, nói ra: cha mẹ ta nhặt được ta thời điểm, ta liền theo thân mang theo vật này. Ta không biết là cái gì, ta cũng không biết này có làm được cái gì. Tại ta an táng phụ mẫu sau đó, vật này cũng không thấy, ta cũng không có để ý. Hiện tại xem ra, hẳn là thất lạc ở nơi này. Sớm biết thứ này sẽ cho người nhà của ta rước lấy phiền phức, ta liền đem nó xa xa ném xuống. Cao Lê tiếp nhận son môi, cảm khái Linh Lung tư duy mạch kín quả nhiên không giống bình thường. Đám người này như thế đại phí chắc chờ tìm đến nó, nói rõ nó tất nhiên 10 phần chân quý. Như thế, Linh Lung lại còn hối hận không thể ném đi. Có thể thấy được ngốc, Đây cũng là cái gọi là tương phản manh. Bên kia, Linh Lung một lần nữa đem thổ lấp lại. Bên này, Cao Lê cúi đầu nhìn xem trong tay kim sắc, son môi. Thay đổi một chút, không nhúc nhích tí nào. Xác định thứ này tuyệt đối không phải son môi. Sau đó, Cao Lê liên tục hoán đổi mấy loại khác biệt AA thị giác. Ý đồ tìm tới một chút chi tiết. Kết quả lại không có thể thành công. Chung quanh cũng không có nửa điểm chân khí lưu động. Như vậy, vấn đề xuất hiện, vừa rồi những cái kia kỳ quái Bạch Hải Nhi là thế nào rừng núi hoang vắng bên trong tìm tới thứ. Này, Cao Lê đem ánh mắt dừng lại tại bộ kia cao hơn 1 mét tròn trên thân chủ. Vừa rồi, chính là vật này tạo ra bình chướng. Tại kim loại sắc ngoài phía dưới, Cao Lê có thể nhìn thấy một chút cuộn dây. Kim loại, còn có kết tinh nhìn qua giống như là yêu đan yêu hóa sinh vật chân khí trong cơ thể kết tinh. Nếu không biết đồ vật dùng như thế nào, vậy dứt khoát trước hết mở ra nhìn xem chứ sao. Không có ốc vít, sắc ngoài chỉ là đơn giản lắp lên tại một, nhẹ nhàng nhất chuyển, Cao Lê lập tức liền có thể nhìn thấy cái này như là quả táo macro đồng dạng kết cấu thiết kế đồ. Chơi. Ba khối kim loại trên bảng lấy một loại 10 phần đặc biệt quy tắc quấn quanh lấy sợi tơ. Những sợi tơ này tác dụng cùng chân khí tơ nhện cùng loại. Có thể thông qua chân khí. Tại trung ương, có một cây trụ, phía trên khảm nạm lấy một viên nắm đấm lớn yêu đan. Cao Lê thử, cho trang bị rót vào một chút xíu chân khí. Cái kia kết tinh lập tức sáng lên. Sau đó ở chung quanh tạo ra tầng một nhàn nhạt bình chướng. Đáng tiếc, Cao Lê chân khí yếu kém. Cái kia bình chướng cũng 10 phần yếu ớt. Ngay tại đất bằng Linh Lung lúc xoay người sơ ý một chút. Đâm vào bình chướng bên trên. Chỉ nghe soạt một tiếng. Bình chướng nát, còn dọa Linh Lung nhảy một cái. Này tất nhiên là thiên nhân kỹ thuật. Cao Lê phát hiện bản thân không để ý đến một chi tiết. Linh Lung là thiên nhân. Đây là mang theo người bảo bối. Như vậy này, son môi tất nhiên cũng là thiên nhân kỹ thuật sản phẩm thôi. Nhưng vì cái gì đối Linh Lung chân khí không có phản ứng đâu. Cao Lê thử hướng thứ này bên trong rót vào một điểm chân khí. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vẫn là không có phản ứng. Kỳ quái. Trên mặt đất từng đống màu trắng hạt cát, Cao Lê đi qua, nắm lên một thanh, nhìn kỹ lại, phát hiện chỉ là rất phổ thông thạch anh cát, độ tinh khiết cũng rất cao. Tại trong đống cát bắt mấy cái, không có phát hiện bất luận cái gì hạch tâm loại hình đồ vật. Chỉ có một tia chân khí lưu lại tại trong đống cát. Một bên trên mặt đất, có những cái kia Bạch Hải Nhi lưu lại đoàn đao. Cao Lê cầm bốc lên đến, phát hiện này đoàn đao cũng không phải là kim loại, mà là một loại nào đó thạch đầu điêu khắc ra. Việc này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, Linh Lung rốt cục một lần nữa vuông vức mặt đất, nàng từ từ ngã quỵ tại trước mộ bia ngơ ngác nhìn qua mộ bia. Không biết đang suy nghĩ gì, Cao Lê thấy thế, cũng tới đến Linh Lung bên người, quỳ đi xuống. Linh Lung không nói lời nào, Cao Lê cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy. Qua hồi lâu, Linh Lung rốt cục thấp giọng nói, ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ở trên. Cao Lê giống lớn một cuống họng, Linh Lung một cái giật mình, ngơ ngác nhìn Cao Lê, tiểu tế Cao Lê. Giang Nam đạo Bình Dương thành Lê Trang người, hâm mộ Linh Lung cô nương đã lâu, lưỡng tình tương duyệt, nguyệt cùng kết làm vợ chồng, dòng dõi kéo dài, dắt tay sống quãng đời còn lại. Nếu là nhị lão không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể lôi kéo Linh Lung bỏ trốn. Nếu là nhị lão đồng ý, liền không cần nói gì. Nói xong Cao Lê ra dáng địa đợi 3 giây đồng hồ. Đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Đa tạ em vợ cô em vợ. Thư mời ở đây. Tiểu tế này liền đốt đi. chỉ mong nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trên trời có linh thiêng, phù hộ linh lung kiện kiện khang khang, phiêu phiêu lượng lượng, tương lai lại cho ta sinh cái xinh đẹp nữ nhi. Vậy liền hoàn mỹ, một mồi lửa, đem thư mời tại mộ bia phía trước đốt hết. Sau đó, Cao Lê đứng dậy, một tay lấy linh lung, đối miệng của nàng hung hăng hôn một cái đi. Sau đó quát, ta trở về liền thành hôn, không thể chậm trễ nữa, ai cũng không thể ngăn cản ta, liền xem như trời đất sụp đổ đều không được. Linh lung đầu tiên là một mặt kinh dị nhìn xem, nghe, sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng địa nói một câu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN